Kết hôn chấp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 645, cóc truyện audio.com, chương 645, sau đó, thấy đối phương không lên tiếng, Hàn Hinh Nhi lại tiếp tục cười, vì cô Dương rất tự tin, chúng ta cùng nhau nhìn xem, trên thế gian này ai là hươu là ngựa, là ai đổi trắng thay đen. Chỉ là cái giá mà thôi, tôi hy vọng cô Dương có thể gánh được. Sau khi nói xong, Hàn Hinh Nhi quay lại và nhìn vào màn hình phía sau với ánh mắt cương nghị và sắc bén. Sau đó, trên màn hình xuất hiện một cảnh quay, bởi vì có thể là cảnh quay lén ở khe cửa, có thể nhìn thấy toàn thân của Dương Hy, nhưng lại chỉ có thể nhìn phần bụng dưới của Đường Ninh, còn cả người. Không được chụp rõ ràng cho lắm. Mặc dù vậy, mọi người có thể nghe thấy giọng nói của Đường Ninh từ đầu video này, cuộc cãi vã của Đường Ninh với Dương Hy, và cả thủ đoạn tàn nhẫn ác độc của Dương Hy khi để vệ sĩ của cô ta động thủ với Đường Ninh. Dương Hy đã yêu cầu vệ sĩ lột quần áo của Đường Ninh, còn bảo vệ sĩ giết đứa trẻ trong bụng cô mà không gây ra chết người. Đây là phần clip do người nhân viên Hà Lan cung cấp, tất nhiên là quay vài clip nhưng đối với Hải Thụy thì chỉ phần này là đủ. Đoạn video bị dừng đột ngột ngay lúc có người gõ cửa phòng. Vì lúc đó Mạc Đình đem cả cảnh sát đến nên nhân viên đó không tiếp tục quay nữa, nhưng mọi chuyện đã được ghi rõ ràng lại trong video. Giờ rốt cuộc ai mới là người nói rồi? Ai đang làm nhục người khác và ai đang làm những điều vô lương tâm không thể dung thứ. Sự thật cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Các phóng viên đã bị Dương Hy trong video gây sốc chụp ảnh một cách điên cuồng, vì họ không ngờ rằng một người phụ nữ lại trở nên hung ác điên cuồng như vậy. Thật kinh khủng, Dương Hy này thật là rẻ rúng. Cô ta đã làm chuyện tai hại như vậy mà còn không biết xấu hổ quay đầu khóc lóc dùng sự thương cảm của công chúng để đạt được mục đích của bản thân. Thật là đáng ghê tởm. Đối phó với một người phụ nữ mang thai như thế này, có phải là không sợ báo ứng? Không hổ là người phụ nữ của lão đại xã hội đen, những gì cô ta làm đều là mát hết nhân tính. Nếu tôi là chủ tịch Mặc, chỉ một cái tát, giết cô ta cũng được nữa là, chà, một cái tát sao có thể đủ? Trước sự phấn khích của các phóng viên và sự phẫn nộ của cư dân mạng, Hàn Hinh Nhi nhìn xuống luật sư của Dương Hy tỏ ý mỉa mai hỏi lớn. Không biết, đây là chân lý trong miệng các người à, mấy người luật sư không nói nên lời, hoàn toàn khác với vẻ đe dọa vừa rồi. Là một con người, phụ nữ mang thai và thai nhi không buông tha thì thôi đi, còn hất nước bẩn lên người khác. Tôi muốn biết các người thu tiền của những người như vậy, buổi tối thật sự có thể ngủ ngon sao? Mấy người đỏ mặt và không nói nên lời trước câu hỏi của Hàn Hinh Nhi, họ nhìn nhau rồi quay người rời khỏi cuộc họp báo của Hải Thụy ngay. Hàn Hinh Nhi cũng không làm khó họ vì họ chỉ là những nhân vật nhỏ. Vì vậy, tiếp theo, Hàn Hinh Nhi đã làm một điều bất ngờ hơn, đó là cô ấy trực tiếp gọi vào số điện thoại di động của Dương Hy. Tất nhiên, Dương Hy, người đang run rẩy toàn thân khi ngồi ở nhà, không biết run rẩy là do cô ta tức giận hoặc sợ hãi, trực tiếp cúp điện thoại của Hàn Hinh Nhi. Hàn Hinh Nhi nhún vai nói với mọi người, sau đó gọi điện cho công ty đại diện của Hàn Hinh Nhi. Tuy nhiên, bên kia cũng xem tin và biết Dương Hy mất giá trị nên đã thông báo rất nhanh. Đây là hành vi riêng tư của Dương Hy, không liên quan gì đến họ. Cóc truyện audio.com, nếu đó chỉ là cuộc đấu đá nội bộ giữa những người trong giới, sẽ chỉ được coi như một chuyện cười nhìn nhìn nói, không có ý nghĩa thực tế. Tuy nhiên, Đường Ninh là một phụ nữ mang thai, đang mang thai một em bé 6 tháng tuổi. Điều này đã trực tiếp nâng toàn bộ sự việc lên một tầm cao khó lường, bởi đây không chỉ là vấn đề của làng giải trí, mà còn là một hiện tượng xã hội. Tất nhiên, đoạn video được công bố cũng là một cái tát vào mặt, nó biến những người đã xúc phạm Mạc Đình và Đường Ninh thành cặn bã và rác rưởi, những người đã tiếp tay cho giặc. Lúc này, cao trào chính thức bắt đầu. Hàn Hinh Nhi lạnh lùng nhìn những người có mặt bởi vì trong lòng cô ấy biết rất rõ dù trong lòng họ tràn đầy phẫn nộ cũng không thể quên lúc đó họ đã sỉ nhục Đường Ninh và Mạc Đình như thế nào. Vì vậy, Hàn Hinh Nhi nói thẳng với mọi người, buổi họp báo hôm nay, sở dĩ có sự sắp xếp này, thật ra là có lý do. Đường Ninh vốn dĩ không muốn náo động truyền thông, nhưng không ngờ lại gặp phải một người phụ nữ độc ác như Dương Hy. Để được vô tội và bảo vệ đứa bé, Đường Ninh đành phải lựa chọn công khai, nhưng cô ấy đã làm gì sai hay? Cách chương.